Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1825, đào mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đến trước, nữ hoàng đại nhân không có nói cho ngươi biết sao? Hắc Cương hơi nhíu mi. Hàn Sâm lắc đầu nói, nữ hoàng đại nhân cũng không nói gì, chỉ là để cho ta tới không gian đường hầm. Hắc Cương trầm ngâm một chút nói rằng, nữ hoàng đại nhân quả nhiên khác với tất cả mọi người. Nàng không nói cho ngươi, tự có nàng thâm ý. Dừng một chút, Hắc Cương lại nói tiếp, những kia núi lửa kỳ thực là đao chi nghĩa địa, vô số đao khí mai táng vào trong đó, chỉ có ở không gian đường hầm mở ra sau đó, bên trong đao khí mới sẽ phun phát ra, chờ đợi chủ nhân mới xuất hiện. Chúng ta đi tới nơi này chính là vì lựa chọn một cái thích hợp bản thân đao khí, cũng là đang bị những kia đao khí chọn. Phía trước mấy lần đao khí bạo phát, như đều không sẽ có quá tốt phẩm chất đao khí xuất hiện. Càng về sau, xuất hiện cao cấp đao khí độ khả thi cũng là càng cao. Nhưng cũng là trong ngàn vạn chọn một, có thể hay không ở rất nhiều đao khí bên trong tìm tới chúng nó, đồng thời thu hoạch cho chúng nó tán thành. Ngoại trừ thực lực, còn cần một ít vận khí. Những kia đao trong mộ đao khí là từ đâu tới đây? Hàn Sâm kinh ngạc hỏi. Không biết, nơi này hàng năm đều sẽ mở ra một lần. Thế nhưng cũng không ai biết những kia đao trong mộ đao khí đến cùng là từ nơi nào mà đến. Nếu là lần này chúng nó không có bị tuyển chọn, sau đó sẽ một lần nữa trở lại đao trong mộ, chờ đợi năm tiếp theo cơ hội tới đến. Vòng đi vòng lại, mãi đến tận chúng nó bị người mang đi mới thôi. Hắc Cương nói rằng, như vậy phải là mang đi ra ngoài đao khí đều là thuộc về mình. Hàn Sâm trong lòng trước tính toán, nếu như có thể nhiều tìm mấy thanh đao tốt, cho nhà mình nhân nhất đem, tiện đem nhất con trai của chính mình cùng tôn tử, chắt trai phần đều cho mang về, miễn cho sau đó không có cơ hội trở lại. Bộ tộc ta có quy định, một người chỉ có thể mang một cái đao đi ra ngoài. Hắc Cương lạnh lùng nhìn Hàn Sâm một chút, như vậy Hàn Sâm hơi có chút thất vọng, bất quá ngược lại lại hỏi, đến mặt sau, những kia cao cấp đao khí có thể đạt đến đẳng cấp nào? Có hay không thần hóa cấp đao? Hắc Cương khóe miệng co giật. Hắn phát hiện Hàn Sâm vốn là một cái tham lam như ác quỷ gia hỏa. Hơn nữa còn là không hề che giấu chút nào loại kia. Không biết nữ hoàng đại nhân là xuất phát từ ra sao suy tính. Thu rồi như thế một cái đệ tử. Không biết, đào mưa mỗi một canh giờ bạo phát một lần. Bảy vòng sau đó gần như liền đều là tử tước cấp đao khí. Đến thời điểm chỉ là chống đỡ những kia đao khí đều đã chịu rất không dễ dàng. Nhiều năm qua như vậy, từ chưa có người có thể chống đỡ đến 10 vòng sau đó. Tìm được đao khí, tốt nhất mấy chuôi, cũng là công tước cấp. Bất quá Hắc Cương vẫn là trả lời Hàn Sâm vấn đề. Công tước cấp mà, vậy cũng không sai. Hàn Sâm gật gù. Hắc Cương cảm giác mình nói chuyện với Hàn Sâm nói nhiều. Vẻ mặt tựa hồ cũng thay đổi so ra bình thường muốn phong phú một ít. Không nhịn được không vui nói. Ngươi có hay không mang cao cấp áo giáp cùng vũ khí đi vào? Không có a, nữ hoàng đại nhân nói không cần mang. Hàn Sâm trên dưới đánh giá Hắc Cương. Hắn thật giống cũng không có mang cái gì cao cấp áo giáp cùng vũ khí. Hắc Cương nói rằng, không có mang, ngươi cho rằng dựa vào nam tước cấp sức mạnh, có thể chặn được tử tước cấp đao mưa sao? Mặt sau đao mưa có thể không giống như bây giờ. Tùy tiếp phun lập tức xong, kéo dài mười mấy phút đều có khả năng. Một thanh đao hạ xuống, chẳng khác nào là tử tước cấp một đòn toàn lực. Không có cao cấp áo giáp cùng cao cấp vũ khí, ngươi có thể chặn mấy đao? Hàn Sâm lẳng lặng mà nhìn Hắc Cương không nói gì. Nếu như mang cao cấp áo giáp cùng cao cấp vũ khí hữu dụng, y sa không có đạo lý không cho hắn mang. Hơn nữa Hắc Cương cũng không có mang. Hiển nhiên trong này có vấn đề. Hắc Cương tiếp tục nói, kỳ thực dẫn theo cũng vô dụng, mang theo những thứ đó, tuy rằng có thể quá nhiều chống đỡ một quãng thời gian. Có thể có những thứ đó ở trên người, nơi này đao căn bản sẽ không đi theo ngươi, tình nguyện tự đoạn cũng không sẽ bị ngươi sử dụng, vì lẽ đó mượn dùng ngoại lực cũng không thể được, chỉ có thể dựa vào tự thân sức mạnh, đi tới một bước nào tính một bước nào, có thể tìm được ra sao đao khí, đều xem ngươi năng lực của chính mình cùng vận khí, bảy vòng đao mưa trước, cũng có cơ hội có thể tìm được bá tước cấp đao khí. Bảy vòng đao mưa sau đó, liền có cơ hội tìm tới hầu tước thậm chí là công tước cấp đao khí. Bất quá số lượng cực nhỏ, có thể hay không tìm tới, liền xem mạng của ngươi. Hắc Cương nói xong, liền không tiếp tục để ý Hàn Sâm, hướng về xa xa núi lửa đi đến. Ngươi đi làm gì? Hàn Sâm liền đi theo. Hắc Cương cái tên này còn giống như không sai. Hàn Sâm cảm thấy theo một cái quen cửa quen nẻo ra hỏa, so với mình một cái người đi loạn mạnh hơn nhiều, cũng có thể từ hắn nơi đó hiểu thêm một ít tình huống. Đi đào mộ nhìn một chút, nơi đó xuất hiện cao cấp đao khí độ khả thi muốn lớn một chút. Hắc Cương vừa đi vừa đáp, sau đó phát hiện Hàn Sâm vẫn theo hắn, không khỏi dừng lại nhìn Hàn Sâm hỏi. Ngươi không chính mình đi tìm đao khí, theo ta làm cái gì? Ngược lại bảy vòng đao mưa còn muốn thời gian rất lâu. Ta trước tiên theo ngươi học tập một chút, dài một chút kiến thức, đợi bảy vòng đao mưa sau đó lại chính mình đi tìm cũng không muộn. Hàn Sâm cười nói, Hắc Cương lạnh rên một tiếng, chỉ sợ ngươi liền bảy vòng đao mưa cũng cái sống không qua đi. Tuy rằng nói thì nói thế, bất quá Hắc Cương cũng không có muốn đánh đuổi Hàn Sâm ý tứ. Đi về phía phụ cận một ngọn núi lửa, cũng là đao mộ đi tới. Hàn Sâm rồi cùng Hắc Cương một chỗ song song đi về phía trước. Chờ bọn hắn đi tới núi lửa phụ cận thời điểm, Hắc Cương đưa tay rút ra một thanh đao khí ném cho Hàn Sâm. Số ngươi cũng may, đây là một cái nam tước cấp đao. Vòng thứ nhất đao mưa rất khó coi đến loại này đẳng cấp đao khí. Có nó, phía trước mấy vòng đao mưa ngươi mới có thể thoải mái cái chịu đựng được. Cảm tạ, Hàn Sâm nắm chặt đao vung vẩy mấy lần. Chuôi này trực đao khá là thuận lợi. Hắc Cương không có để ý đến hắn. Kế tục hướng về trên núi lửa trước đi. Đi tới giữa sườn núi thời điểm, lại phát hiện một thanh nam tước cấp đao khí, xem ra người thật giống như đối với đao khí thật giống hiểu rất rõ. Hàn Sâm hết sức tò mò, nơi này đao khí mặt trên cũng không có viết nam tước hai chữ, cũng không có đặc thù khí tức. Hàn Sâm chính mình ở đây một mảnh đao trong rừng, đều nhận biết không ra cái nào một thanh là phổ thông đao khí, cái nào một thanh là cao cấp đao khí. Hắc Cương nhưng một chút là có thể phân biệt ra được. Quả thật có chút bản lĩnh. Hắc Cương lạnh lùng nói rằng, ta là theo tu luyện đao pháp. Hơn nữa gia thế chúng ta thế hệ đúc đao, nhận biết đao khí phẩm chất chỉ là cơ bản nhất năng lực. Lợi hại, Hàn Sâm trong lòng hơi động. Đối với Hắc Cương nói rằng, nếu ngươi có bản lãnh như vậy, không bằng chúng ta hợp tác làm sao? Quay đầu lại ngươi cũng giúp ta tuyển thanh đao tốt. Hàn Sâm phát hiện nơi này đao khí thực sự quá nhiều, toàn bộ đại địa bên trên đâu đâu cũng có đao khí. Số lượng nhiều đến đếm không hết. Để hắn ở đây nhiều đao khí bên trong, tìm kiếm số lượng ít ỏi cao cấp đao khí, cùng mò kim đáy biển cũng không kém là bao nhiêu. Có một cái chuyên gia trợ giúp chọn, làm sao cũng sẽ khá hơn một chút. Hắc Cương nguýt Hàn Sâm một chút, ta giúp ngươi tuyển đao, ngươi làm cái gì, ta giúp ngươi nhiều chống đỡ mấy vòng đao mưa a. Hàn Sâm nói rằng. Hắc Cương bĩu môi, không có nói lại sẽ Hàn Sâm, liền ở bên cạnh trên một khối nham thạch trước ngồi xuống, đem đao thả nằm ở, cách trương.